Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2985. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự đánh nhau, thế lực ngang nhau bên của Trình Vĩ Khang có Thiên Kiếm Sơn Mộc Ngưng Hiên, Thần Phù Linh Tông Thẩm Bạch, Bách Luyện Sơn Trang Lưu Giật Trần, nhìn qua có vẻ như bốn thánh địa lớn liên hợp, nhưng thật ra Thần Phù Linh Tông Thẩm Bạch chia riêng. Bên Dương Bách Xuyên có Trường Sinh Điện và Hiên Viên Hoàng Triều, ba đánh bốn, nhìn qua nhỏ yếu, nhưng lại có lực lượng chống lại. Cho nên lúc này Mai Hoa Tiên Tử không ngăn cản, hai bên đánh cũng được, không đánh cũng được, nàng ta đều có lời. Xoay người dẫn theo người bước vào tế đàn, sau khi tượng đá Kim Sí Thiên Ưng vỡ nát, trận truyền tống đi đến hành cung tiếp theo đã mở ra. Rất nhanh Mai Hoa Tiên Tử đã dẫn theo người biến mất. Giữa sân còn có U Linh Chi Đô Minh Du Nhiên và Đao Trùng Khương Thế Long đứng ở một bên xem kịch vui. Minh Du Nhiên đeo khăn che mặt, lộ ra một đôi mắt ngăm đen tỏa sáng. Nàng ta nhìn Mai Hoa Tiên Tử bước vào trận truyền tống, vùng tay lên cũng bước vào theo. Du Nhiên sư muội, chờ ta với. Ngay sau đó, Đao Trùng Khương Thế Long cũng đuổi theo, rời đi Thiên Ưng hành cung. Hai người này không phải kẻ ngốc, đều nhìn ra không phải Mai Hoa Tiên Tử sợ Trình Vĩ Khang, mà là đang bảo tồn thực lực, bởi vì càng đi xuống, Thất Tinh hành cung càng thêm nguy hiểm, thực lực ai mạnh thì người đó có thể chiếm ưu thế chủ đạo. Giống như suy nghĩ của Mai Hoa Tiên Tử, Minh Du Nhiên và Khương Thế Long cũng hy vọng Trình Vĩ Khang và Dương Bách Xuyên chém giết lẫn nhau, hao tổn thực lực. Còn Dương Bách Xuyên, thật ra trong vô thức, Minh Du Nhiên cảm thấy Dương Bách Xuyên sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa nàng ta có dự cảm, dám người Trình Vĩ Khang sẽ thiệt lớn. Thỉnh thoảng trực giác của người tu chân rất linh nghiệm. Trong chín thánh địa lớn, tu sĩ U Linh Chi Đô các nàng có trực giác vượt xa tu sĩ tầm thường về phương diện này. Vốn dĩ Minh Du Nhiên cũng muốn có được truyền thừa biến hóa chí tôn. Nhưng ngay từ đầu Dương Bách Xuyên đã rất cảnh giác nàng ta. Điều này khiến Minh Du Nhiên rất buồn bực. Trước mắt mấy người Trình Vĩ Khang đang gây rối, Minh Du Nhiên lại cảm thấy rất vui mừng. Người của ba thánh địa lớn rời đi, Dương Bách Xuyên vẫn còn đang trong trạng thái tu luyện, nhưng Mộ Trường Phong đã dẫn theo người Trường Sinh Điện và đám người Trình Vĩ Khang đã đánh lên. Thiên Kiếm Sơn Mộc Ngưng Hiên đã khó chịu với Mộ Trường Phong từ lâu, ngay từ đầu đã muốn đánh bại Mộ Trường Phong, lúc này cũng được như ý nguyện. Hắn ta ở lại giúp Trình Vĩ Khang là vì cục diện song thắng, tìm về mặt mũi từng suy tàn trong tay Mộ Trường Phong, còn có thể làm Vạn Linh Thánh Địa và Thần Phù Linh Tông thiếu ơn tình. Ngay từ giây đầu của trận chém giết, Mộc Ngưng Hiên đã xông lên đánh Mộ Trường Phong. Hiên Viên Hoàng Triều Hiên Viên Linh Hề đánh với Bách Luyện Sơn Trang Lưu Giật Trần, suy nghĩ của Lưu Giật Trần cũng không khác Mộc Ngưng Hiên mấy. Đơn giản là bắt tay với Vạn Linh Thánh Địa và Thần Phù Linh Tông vì để Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch thiếu ơn tình. Lục Yên Chi đứng chắn trước mặt Dương Bách Xuyên, đối mặt với Trình Vĩ Khang, nàng ta dùng ách nạn chi độc bao phủ Dương Bách Xuyên, hình thành một lớp phòng hộ bảo vệ Dương Bách Xuyên, khởi động độc công đến cực hạn, chiến đấu với Trình Vĩ Khang. Lúc này sắc mặt của Trình Vĩ Khang cực kỳ dữ tợn, từng con rắn nhỏ trên người tấn công Lục Yên Chi. Long xà chín màu kịch độc không hề sợ hãi khi đối mặt với Lục Yên Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm yếu duy nhất là pháp lực của Lục Yên Chi không bằng Trình Vĩ Khang. Mấy lần giao thủ, bị đối phương chạm vào làm Lục Yên Chi bị thương không nhẹ. Nhưng độc sau khi ách nạn độc thể đại thành của nàng ta cũng không phải thứ mà long xà chín màu của Trình Vĩ Khang có thể so được. Thường xuyên dính phải ách nạn chi độc của Lục Yên Chi. Một long xà chín sắc hóa thành một bãi máu loãng. Cũng vì vậy khi đánh với Lục Yên Chi, Trình Vĩ Khang bó tay co chân, trong lòng rất buồn bực. Thú Ngũ Hành đánh với Lãnh Tiêu Giật, từng người của hai bên đánh với người mạnh nhất. Cách chương.